thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 373, ép hỏi 1. Khóc chuyện audio.com. Ngọc lão gia đối với cường thế của đứa con vẫn là khuất phục, đang hé miệng không nói. Ngọc Tiểu Long hướng Quý Như Yên gật gật đầu. Được, ta trước mang phụ thân đi dạo thuyền hoa. Lạc Thuấn Thần nghe vậy, cũng đứng lên thản nhiên cười. Bổn vương cùng các người đi. Cứ như vậy, ba người đi dạo một vòng trên thuyền, để lại hai nữ nhân ở lại. Quý Như Yên thoáng nhìn qua Uyển Phi. Người nếu không buông tha cho ngôi vị hoàng đế, vì cái gì lại đáp ứng với Ngọc tướng quân? Người phải một bộ mặt, trái một bộ mặt, không sợ làm chia rẽ tình cảm tỉ muội sao? Người câm miệng, chia rẽ tỉ muội ta chính là người. Uyển Phi lớn tiếng nói. Là vậy sao? Có lẽ ở trong mắt ngươi, con của ngươi Phù Nguyên Tuấn là giỏi nhất, nhưng trong mắt ta hắn là một người thất bại. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thật đúng là sợ hãi. Hoàn toàn không giống bộ dạng thường ngày của ngươi. Quý Như Yên nở nụ cười. Đem Uyển Phi bước một bước. Sợ là chứng cứ An Huyền thu thập được. Sẽ làm Uyển Phi không thể phản công lại. Uyển Phi trừng mắt nhìn nàng. Đánh gãy lời nói của Quý Như Yên. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Quý Như Yên tiếp tục xua tay. Muốn ta làm cái gì? Không, Uyển Phi ngươi nghĩ sai rồi. Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn bị thánh thượng đẩy đến vùng Tây Bắc. Cùng Trấn Bắc Hậu học tập. Điều này sao lại hỏi ta muốn gì? Vậy tại sao không để hài tử của ta đi lên kế vị? Hắn xứng sao? Hắn là đứa con của thánh thượng. Vì sao không xứng? Uyển Phi nói làm cho Quý Như Yên thở dài một tiếng. Người có thể bước lên kế vị. Đó là tạo phúc cho dân. Chứ không phải là hủy diệt Giang Sơn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thái độ làm người ích kỷ. Đảm đương không nổi vị trí thiên tử Ti U Quốc. Nếu Giang Sơn này trong tay hắn, chưa đến 10 năm, hắn chắc chắn sẽ bị người ta kéo xuống. Rõ ràng không thuộc về mình. Cần gì phải tranh giành? Uyển Quý Phi nhìn thoáng qua Quý Như Yên. Ngươi không phải là thích hài tử của ta, cho nên mới nghĩ cách đối phó hắn chứ. Quý Như Yên nghe vậy, lập tức muốn phụt máu. Người này đúng là bệnh thần kinh. Con mắt nào của Uyển Phi nhìn thấy nàng thích Phù Nguyên Tuấn chứ? Nếu Phù Nguyên Tuấn nói với Uyển Phi như vậy, nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên làm cho hắn không nói được nữa. Quý Như Yên đen mặt nói, Uyển Phi, chú ý lời nói của ngươi. Ở trong mắt ngươi, con của ngươi là trời. Nhưng trong mắt ta hắn ngay cả cướp chó cũng không bằng. Ngươi, Uyển Phi giận dữ, như thế nào lại có người càn rỡ như vậy? Chấm, Quý Như Yên thấy nàng ta tức giận, cũng không nhiều lời lạnh lùng nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi nếu muốn cho thập hoàng tử tiếp tục tranh giành Long ỷ, ta không ngại để cho Trường An Hậu ở trước mặt thánh thượng nói ra những việc xấu của ngươi. Không biết đến lúc đó ngươi còn mạng để che chở thập hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử hay không? Một câu này làm cho Uyển Phi im lặng. Thập ngũ hoàng tử là đứa con thứ hai của Uyển Phi. Cũng là đứa nhỏ nàng vất vả mới sinh ra được. Những năm gần đây, nàng luôn vì con trai lớn của mình chú tính, lại bỏ quên tiểu nhi tử này. Hiện tại Quý Như Yên đột nhiên đề cập đến tiểu nhi tử. Làm cho lòng nàng không hiểu sao có rút kịch liệt, tranh đoạt đế vị, thật sự có lực hấp dẫn lớn đến như vậy sao? Không làm hoàng đế, thì không biết làm gì sao? Phải biết rằng, nước có thể lật thuyền, cũng có thể đỡ thuyền. Cách chương.